kết hôn chấp nhoáng thiên tài bảo bối. Chương 181, tất cả đều hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng bây giờ cô có dư lòng nhưng không đủ sức, cô chỉ có thể nghiến răng nói. Anh cút đi ngay cho tôi, anh dám động vào tôi thì anh sẽ là kẻ thù không đội trời chung của tôi, cả đời này tôi cũng không tha thứ cho anh. Bây giờ cô đã vô cùng chắc chắn Bách Lý Thủy Băng rốt cuộc cho cô ăn thứ gì rồi. Thằng khốn nạn này, cô coi anh ta như anh trai ruột của mình, nhưng anh ta lại cho cô uống loại thuốc đó. Nếu bây giờ cô có thể di chuyển, cô nhất định phải liều với anh ta đến khi anh chết tôi sống. Nhưng bây giờ, cô quá khó chịu, lục phủ ngũ tạng như bị ném vào trong ngọn lửa cháy mạnh, da thịt cũng sắp thiêu đốt, toàn thân sưng tấy đau đớn, có một cỗ xúc động khiến cô khó có thể kiềm chế. Cô biết cỗ xúc động không thể kiểm soát đó có nghĩa là gì, nhưng cô quyết sẽ không bao giờ cho phép mình làm loại chuyện đó. Cô không chỉ là một người phụ nữ, cô còn là bà mẹ hai con. Vì con cái của cô cũng phải giữ gìn phẩm giá của mình. Trong giọng điệu của cô nồng đậm sự tức giận và ghê tởm. Sự tức giận và ghê tởm này như dao găm cứa vào tim Bách Lý Thủy Băng, khiến anh ta không biết làm sao. Khê khê, em yên tâm đi, anh biết anh sai rồi. Anh đã đồng ý với anh cả của anh rồi, tuyệt đối không làm chuyện em không muốn làm. Em tha thứ cho anh được không? Đường Giả Khê cố gắng mở to mắt cảnh giác nhìn anh ta. Anh thật sự không chạm vào tôi. Bách Lý Thủy Băng giơ tay phải lên. Anh thề, tất cả những điều anh ta đã làm chỉ để trở nên thân thiết hơn với Đường Giả Khê, ở bên nhau đến cuối đời. Nhưng nếu hậu quả của việc làm này là khiến Đường Giả Khê hận anh ta và coi anh ta như kẻ thù thì đương nhiên anh ta không thể làm như vậy. Đường Giả Khê nhìn anh ta một cách cẩn thận, nghiền ngẫm xem điều anh ta nói là thật hay giả. Phản ứng của Bách Lý Thủy Băng không hợp với lẽ thường. Tất cả những thứ này đều là do anh ta bày ra. Anh ta bắt cóc Tiểu Sơ và Tiểu Thư, mục đích cuối cùng chắc hẳn là khiến cô khuất phục anh ta và chiếm đoạt cơ thể của cô. Kế hoạch của anh ta diễn ra rất suôn sẻ, giờ chỉ còn một bước nữa là có thể đạt được kết quả mà anh ta mong muốn, liệu Bách Lý Thủy Băng có thể thực sự bỏ cuộc. Nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt Đường Giả Khê, Bách Lý Thủy Băng đặc biệt bi thương. Khê khê, anh đã nói dối em khi nào chưa? Đường Giả Khê chán ghét nói. Anh làm chuyện còn xấu xa hơn là nói dối tôi. Bách Lý Thủy Băng mím môi dưới. Anh biết mình sai rồi. Không phải bây giờ anh nhận sai rồi sao? Khê khê, em có thể tha thứ cho anh không? Đường Giả Khê không thể không mắng anh ta là đồ điên. Cô biết mẹ của Bách Lý Thủy Băng mất sớm, anh ta bị mẹ kế bạo hành từ khi còn nhỏ, trưởng thành sai lệch, lòng dạ lạnh lùng, tính tình lập dị. Ngoại trừ Bách Lý Ánh Hàn, anh ta không quan tâm đến bất cứ điều gì, thậm chí cả mạng sống của mình, anh ta cũng không quan tâm. Cô thương xót cho những chuyện đã trải qua trong tuổi thơ đầy bi kịch của anh ta, luôn bao dung hơn với anh ta. Khi anh ta làm sai chuyện gì, cô luôn bao biện cho anh ta, cảm thấy anh ta đã thê thảm như vậy từ khi còn bé, trưởng thành sai lệch thì cũng bình thường. Bây giờ anh ta đã có một cuộc sống tốt, theo dòng thời gian trôi qua, thời gian sẽ chữa lành vết sẹo của anh ta và anh ta sẽ dần tốt hơn. Nhưng bây giờ, cô cảm thấy mình đã sai. Tên khốn này không chỉ trưởng thành sai lệch mà anh ta còn có bệnh. Bệnh thần kinh, cô không thể hiểu được anh ta chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta thậm chí còn có thể làm những việc đột phá điểm mấu chốt như bắt cóc và kê loại thuốc đó cho cô thì còn có chuyện gì mà anh ta không làm được. Làm sao cô vẫn có thể tin tưởng anh ta? Chấm, anh đi ra ngoài, đi ra ngoài. Cô bóp chặt lồng ngực. Hiện tại tôi không muốn nhìn thấy anh cút ra ngoài cho tôi. Cô khó chịu lắm rồi, khó chịu đến mức không biết lúc nào sẽ mất lý trí. Cô rất sợ thuốc sẽ khống chế tâm trí của cô, làm mất khả năng suy nghĩ của cô, mơ màng mà bổ nhào vào trên thân thể đàn ông đó. Giờ cô chỉ muốn ở trong phòng một mình để sống sót qua thời gian thuốc phát tác. Anh đi ra ngoài thì em phải làm sao bây giờ? Bách Lý Thủy Băng nhíu mày nhìn Đường Giả Khê, toàn thân Đường Giả Khê đỏ như con tôm luộc chín. Ngay cả hai mắt cô cũng đỏ hoe, toàn thân cũng đang thở dốc run run, trông rất không ổn. Không cần anh quan tâm, Đường Giả Khê giống lên, cút ra ngoài cho tôi. Bách Lý Thủy Băng quay đầu nhìn Nghiên Văn, có thuốc giải không? Hả? Nghiên Văn ngây người một lúc rồi mới ngập ngừng nói. Làm với đàn ông, có tính không? Không tính, Bách Lý Thủy Băng cáu kỉnh nói. Tôi nói là thuốc giải. Là thuốc, anh không hiểu tiếng người sao? Nghiên Văn nuốt nước miếng. Cậu chủ, là cậu bảo tôi tìm thuốc mạnh nhất, tôi cũng đã nói với anh là phải tìm thuốc không làm tổn thương cơ thể mà. Bách Lý Thủy Băng tức giận hét lên, thuốc đưa cho cô Khê Khê sẽ không làm tổn thương cơ thể cô ấy. Nghiên Văn thì thầm, chỉ cần cô Khê Khê và cậu chủ, thì sẽ không tổn thương cơ thể rồi. Anh ta hy vọng rằng Đường Giả Khê và Bách Lý Thùy Băng ở bên nhau. Anh ta là cận vệ của Bách Lý Thùy Băng, hầu như ngày nào cũng đi theo Bách Lý Thùy Băng không rời một tấc. Chẳng có ai hiểu rõ hơn anh ta rằng Bách Lý Thùy Băng thích Đường Giả Khê đến mức nào. Bách Lý Thùy Băng hiện là người giàu nhất Lương Thành, Bách Lý Thùy Băng không chỉ có gương mặt điển trai hại nước hại dân mà anh ta còn là một thiên tài. Công ty do chính anh ta sáng lập đã trở thành công ty hàng đầu trong ngành chỉ sau 2 năm. Sau khi Bách Lý Ánh Hàn và Bách Lý Thùy Băng trở về Lương Thành và giành lại quyền lực của nhà họ Bách Lý từ tay mẹ kế của họ, Bách Lý Ánh Hàn tiếp quản tập đoàn Bách Lý Thùy Băng đã sáng lập nên tập đoàn Thiên Kết. Ngày nay, nhà họ Bách Lý đã là một tồn tại giống như hạt trong bầy gà. Tổng tài sản của tập đoàn Bách Lý và tập đoàn Thiên Kết bỏ xa Thế Gia đứng thứ hai Lương Thành một khoảng lớn. Ngay cả trong nước tập đoàn Bách Lý và tập đoàn Thiên Kết cũng là một trong những tập đoàn cầm cờ đi trước. Và hai anh em nhà này cũng là những nhân vật cầm cờ đi trước trong danh sách nhà giàu có. Ở Lương Thành của họ, không biết có bao nhiêu tiểu thư con nhà giàu nổi tiếng thầm thương trộm nhớ, nằm mơ cũng muốn gả cho hai anh em này. Bách Lý Ánh Hàn dịu dàng và tao nhã, khí chất như gió thoảng trăng sáng. Bách Lý Thùy Băng lạnh lùng và kiêu hãnh, cậy tài khinh người, tà tứ cuồng ngạo. Theo ánh mắt của một người đàn ông như anh ta mà nói, anh ta cảm thấy Bách Lý Ánh Hàn là người đàn ông xứng đáng để phụ nữ phó thác cả đời mình. Nhưng ở Lương Thành, độ chào đón của hai anh em này ngang nhau. Phụ nữ thích cậu chủ của bọn họ không ít hơn chút nào so với phụ nữ thích cậu cả đâu. Nhưng trong lòng cậu chủ của bọn họ chỉ có một Đường Giả Khê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta không nghi ngờ gì rằng nếu một ngày nào đó tính mạng của Đường Giả Khê cần được đổi lấy mạng sống của cậu chủ của bọn họ sẽ không chút ngần ngại đánh đổi mạng sống của chính mình cho mạng sống của Đường Giả Khê. Tình yêu của cậu chủ bọn họ dành cho Đường Giả Khê càng sâu đậm thì việc không chiếm được Đường Giả Khê càng đau đớn. Cho nên, lần này không dễ dàng gì mới đi được đến đây, anh ta không muốn cậu chủ bọn họ từ bỏ. Cơ hội kiểu này có lẽ chỉ có một lần trong đời, nếu bỏ lỡ thì sẽ không có lần sau. Anh ta tin rằng chỉ cần Đường Giả Khê nguyện ý đổi ý để ở bên cạnh cậu chủ của bọn họ thì bằng tình nghĩa của cậu chủ dành cho Đường Giả Khê nhất định sẽ rất hạnh phúc. Hai con người trai tài gái sắc lại còn là thanh mai trúc mã, quả là duyên trời tác hợp, tại sao lại không thể ở bên nhau? Rõ ràng là ở bên nhau mới tất cả đều hạnh phúc. Tôi không tin, Đường Giả Khê nghiến răng nghiến lợi nói. Các người đi ra ngoài hết cho tôi. Tôi có thể tự mình vượt qua, tôi sẽ không để cho bất cứ kẻ nào đụng vào tôi, cách chương.